Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230 phù doanh hoa. Lầu một trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một trận quang. Tiếp theo trên đài đứng một cái nam tử, lăm mặc mỉm cười nhìn phía dưới mọi người. Tức khắc phía dưới vang lên một ít các nữ nhân hoan hô thanh âm. Lăm mặc là này Lăng Tiêu các nội nổi danh bán đấu giá sư. Dung mạo càng là xuất sắc dị thường, mắt như hồ thu, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, cười rộ lên giống như ba tháng xuân phong quất vào mặt. Tự nhiên là phù hợp Lan La quốc nữ tử yêu thích đang ngồi các vị. Tại hạ Lam Mặc, là hôm nay bán đấu giá sư. Thật cao hứng hôm nay có thể đại biểu Lăng Tiêu các đứng ở mặt trên cùng đại gia cộng đồng tham gia. Lần này đấu giá hội, ta lại lần nữa liền trước chúc mừng các vị có thể đạt được chính mình âu yếm bảo bối. Lam Mặc thanh âm vừa ra, phía dưới đám người càng là kích động, càng sâu đến có người thổi bay huýt sáo. Trên đài Lam Mặc cũng không tức giận, như cũ mặt nếu xuân phong, mỉm cười mà đứng, ta cũng không vô nghĩa. Trì hoãn đang ngồi đoạt bảo thời gian, ta tuyên bố Tây Nhã Trấn 10 năm đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tức khắc đám người lại là một trận xôi trào, nhưng là thực mau lại tất cả đều cấm thanh, bởi vì trên đài truyền tống trận lại là một trận lập lòe. Một cái từ hộp ngọc xuất hiện ở trên đài cao, mà Lam Mặc đứng đài cao dần dần từ ngầm chậm rãi hướng về phía trước thăng, thẳng đến lên cao 1 mét tả hữu mới dừng lại tới. Giờ phút này đài cao độ cao là tốt nhất thị giác, có thể làm mặt trên Lam Mặc rõ ràng nhìn đến phía dưới đám người thần sắc, cũng có thể đủ xử đài cao ở vào toàn trường trung tâm tiêu điểm chỗ, cũng đủ dẫn nhân chú mục. Hộp ngọc bị kéo đặt ở một chương trên thạch đài. Thạch đài chung quanh cũng che kín trận pháp khắc văn, này đệ nhất kiện trục phẩm là đến từ Tây Xuyên Chi Hải Phù Doanh Hoa. Này hoa từ giám bảo sư giám định, là một gốc cây vạn năm biến dị phù doanh hoa. Nói vậy đều không cần ta nhiều lời. Này hoa công hiệu là mỹ dung dưỡng nhan, cũng là luyện chế định nhan đan chủ dược. Bán đấu giá lên giá là 500 hạ phẩm linh thạch. Lên giá không được thiếu với 10 khối hạ phẩm linh thạch, phía dưới tức khắc một trận tiếng hút khí. Không thể tưởng được này Tây Nhã Trấn thượng 10 năm đấu giá hội đệ nhất kiện trục phẩm chính là vạn năm phù doanh hoa, này có thể so lần trước ở Lục An Thành đấu giá hội đại khí nhiều. Này phù doanh hoa là luyện chế mỹ dung dưỡng nhan đan dược thứ tốt. Chỉ cần là bỏ thêm này phù doanh hoa, luyện chế đan dược liền có thể dược hiệu thẳng tắp bay lên. Hơn nữa đây là luyện chế cao cấp định nhan đan chủ dược ở tu tiên giới. Tuy rằng thực lực là quan trọng nhất, nhưng là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Mặc kệ nam nữ, mà kim đan lúc sau, dung mạo liền sẽ định hình đến nhan giá trị đỉnh thời điểm. Hơn nữa ở nguyên anh thời điểm sẽ đến một lần thân thể trọng tố. Nhưng là có thể đột phá kim đan nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, cho nên chẳng sợ bởi vì tu luyện thọ mệnh gia tăng rồi, nhưng là người dung mạo lại là sẽ dần dần già đi. Tuy rằng già đi thời gian biến thong thả, nhưng là cũng là ở biến lão. Cho nên có vô số tu sĩ muốn dung nhan như cũ, mới tạo thành mỹ dung dưỡng nhan đan dược giá cao, mà cao giai định nhan đan hạ phẩm có thể định nhan vài thập niên, trung phẩm mấy trăm năm, thượng phẩm cũng có ngàn năm, mà trong truyền thuyết cao giai cực phẩm đan dược, nghe nói là có thể định nhan vạn năm, phía dưới tu sĩ đã sôi trào. Mà Lan La quốc là nữ tôn vương triều, cho nên nam tử nhưng thật ra càng thêm ái mỹ, Lam Mặc thực vừa lòng nhìn đến phía dưới tu sĩ phản ứng. Mà trên lầu tu sĩ, tuy rằng so phía dưới tu sĩ trụ phòng hảo, khả năng bọn họ tầm mắt sẽ càng cao, nhưng là ai mà không người, chỉ cần là người, sẽ có các loại dục vọng. Hiện giờ phía dưới người phản ứng cũng chính là mặt trên một ít người phản ứng. Hiện tại ta tuyên bố, phù doanh hoa bán đấu giá bắt đầu. Lam Mặc giọng nói vừa mới rơi xuống, cũng đã có người hô lớn, 600 hạ phẩm linh thạch. Chỉ là người này giọng nói còn chưa lạc, kêu giới người liền liên tiếp, 650 hạ phẩm linh thạch, 700 hạ phẩm linh thạch, 720 hạ phẩm linh thạch, ngoặc kép. Hết chương.